mà Thế Đại trở về. Chương 120, hắn cũng không phải là sợ phiền phức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Vũ Hinh cả người nghẹn lại, chướng mắt, lời này thật đúng là đầy đủ đả kích người. Nàng tại trong quân đội dù sao cũng là liền hoa, một cái liền binh lính đều đối nàng tràn ngập ảo tưởng, đến Sở Hàm nơi này vậy mà lại bị nói thành là chướng mắt. Thượng cửu đệ điểm điểm hôn mê Lạc Tiểu Tiểu, ở trong mắt nàng Sở Hàm là chí cao vô thượng. Ha ha, nhẹ nhàng cười một tiếng, Thượng quan Vũ Hinh đối cái này thật đúng là không quá để ý, đối với nàng mà nói sứ mệnh so cái gì đều trọng yếu. Tuy nhiên nàng thật làm không rõ ràng vì cái gì đám người này sẽ đối với Sở Hàm nghe lời răm rắp, thậm chí Lạc Tiểu Tiểu tại nguy hiểm như vậy tình huống dưới còn băn khoăn Sở Hàm để cho nàng làm việc. Tuổi trẻ nữ quân y đem thân thể khẽ tựa vào hậu phương, rất nhỏ thử dò xét nói. Hắn hẳn là chỉ có 20 tuổi a, mấy người các ngươi nhìn qua cũng không lớn, vẫn là học sinh. Thượng cửu đệ liếc nàng một cái không có trả lời, lúc này màu trắng xe vận tải bỗng nhiên một cái phanh lại, Sở Hàm thanh âm ở bên ngoài vang lên. Xuống xe, bành, màu trắng xe vận tải điều khiển cửa bị Trần Thiếu Gia một thanh phá tan, thượng cửu đệ cũng trước tiên đá văng ra cửa khoang xe, vẫn không quên đối thượng quan Vũ Hinh cảnh cáo. Đừng nghĩ lấy trốn, cũng đừng nghĩ đến việc khác, gọi ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Thượng quan Vũ Hinh khóe miệng co quắp, quất tâm nghĩ các ngươi từng cái mạnh như vậy nàng có thể thế nào. Huống hồ nàng còn không đến mức đối một cái 12 tuổi tiểu nữ hài ra tay, lại nói Sở Hàm cường thế như vậy nàng muốn phản kháng cũng phản kháng à không. Tuy nhiên nàng rất muốn chạy trốn đi. Mấy người lần lượt xuống xe, Lạc Tiểu Tiểu bị cẩn thận khiêng xuống đến, hai chiếc xe đứng ở một cái đại hình nhưng tràn ngập xe hơi trên đất trống, đây là một cái bãi đỗ xe, đối diện là một nhà đại hình siêu thị cách đó không xa liền có thể trông thấy một tòa kiến trúc cao lớn vật phía trên có vài cái chữ to có thể thấy rõ ràng Thạch Thành Phố Đệ Tam Bệnh Viện. Bởi vì Lạc Tiểu Tiểu thương thế, bọn họ vô cùng cần thiết đi bệnh viện tìm thuốc, chỉ bất quá trước đó bọn họ cần đem Lạc Tiểu Tiểu dàn xếp tại một chỗ an toàn, bệnh viện cùng hắn địa phương khác biệt, nơi đó vô luận thời gian nào đoạn đều là dòng người lớn nhất tràng sở, tương đối zombie cũng liền càng nhiều, mà trước mắt cái này đại hình siêu thị cũng là Sở Hàm lựa chọn dàn xếp điểm. Quảng cáo, bãi đỗ xe xe hơi bày phóng dị thường lăng loạn, trên xe tràn đầy đủ loại vết cắt giống như là thi chiều qua đi cảnh tượng, mặt đất phế khí vật khắp nơi đều là, sống sờ sờ tựa như là bãi rác. Thật là loạn, hẳn không có người. Trần Thiếu Gia mở miệng nói. Có người, Sở Hàm lại nắm giữ bất đồng ý kiến. Ân, có người, Trần Thiếu Gia gật đầu, tuy nhiên hắn căn bản không hiểu vì sao Sở Hàm nói có người, nhưng là đối Sở Hàm không giữ lại chút nào tín nhiệm dưới, Trần Thiếu Gia trực tiếp liền tin tưởng Sở Hàm lời nói, lão đại nói có người, vậy chính là có người. Nguyên nhân, không có có nguyên nhân, lão đại lời nói mãi mãi cũng là đối. Một bên nữ quân y thượng quan Vũ Hinh có chút im lặng nghiêng đầu sang chỗ khác trong lòng cho Trần Thiếu Gia thiếp cái trước. Ngốc thiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhãn hiệu, rõ ràng có lợi hại như vậy thương pháp lại cam tâm khi Sở Hàm tiểu đệ, đồng thời còn một điểm tính khí đều không có, Sở Hàm nói cái gì chính là cái đó, đây không phải ngốc thiếu là cái gì. Thượng quan Vũ Hinh lúc trước trong chiến đấu một mực ở tại sinh nở trong xe đỡ đẻ cho nên cũng chưa từng gặp qua Sở Hàm tay cầm đại phù một người đối kháng zombie quần đem zombie giết không qua được rung động cảnh tượng, về sau Lạc Tiểu Tiểu bị đụng nàng lại toàn tâm toàn ý tại cấp cứu, càng là chưa từng gặp qua Sở Hàm đối kháng cái kia cường đại cấp 2 zombie tràng cảnh. Cho nên ở cái này nữ quân y trong lòng cũng không cảm thấy Sở Hàm có bao nhiêu lợi hại, ngược lại là cảm thấy Trần Thiếu Gia cùng thượng cửu đệ lợi hại như vậy người lại lấy Sở Hàm vi tôn, thật sự là có chút đáng tiếc cùng không có thể hiểu được. Nơi này không có người, thượng quan Vũ Hinh có thể không nguyện ý đối Sở Hàm nghe lời răm rắp, nàng duỗi ra ngón tay lấy phía trước đất trống nhịn không được bắt đầu phân tích. Từ nơi này chút rác rời góc độ đến xem, hoàn toàn là ở vào bị đại phong thổi qua hoặc là thi chiều qua đi bộ dáng, còn có những chiếc xe này cũng là bày đặt không có quy tắc, nơi này rất lợi hại yên tĩnh cũng chỉ có zombie mùi hôi thối, cho nên không có người. Sở Hàm nhàn nhạt liếc nàng một cái cũng không có nhiều lời, nữ quân y có lẽ là cái rất có đầu não cũng rất có thực lực người, tri thức đáng tiếc hiện tại không có người so Sở Hàm càng giải mạt thế. Trước mắt xe hơi nhiều đến hơn 100 chiếc, không có một cỗ là bình thường đặt, toàn bộ đều là giải rác loạn thất bát tao, nhưng là tại xe này cùng xe trong khe hở, lại để đó một số không thuộc về nơi này đồ, vật sắt thép, xăng, dây thừng, rác rưởi, cái gì cũng có, chẳng lẽ những vật này là zombie mang tới. Những vật này theo nhân loại rất lợi hại phổ thông thậm chí rất dễ dàng bị xem nhẹ bởi vì quá tầm thường bất quá, nhân loại cũng hoàn toàn có thể lách qua tiến vào bên trong siêu thị, nhưng là đối với không có có trí tuệ zombie tới nói cũng là trở ngại. Về phần những vật này cùng xe cộ bày đặt góc độ, Sở Hàm trong mắt hàn quang lóe lên, cái này trong siêu thị có cái thằng am hiểu vật lý học gia băng A, nhíu mày, gặp được người so gặp được zombie phiền phức nhiều. Đi vào lại nói, Sở Hàm thanh âm không thể nghi ngờ tuy nhiên phiền phức nhưng hắn cũng không phải sợ phiền phức người. Thượng quan Vũ Hinh nhẹ nhàng dương lên đầu, không biết Sở Hàm nội tâm ý nghĩ nàng cho là mình vượt trên Sở Hàm một đầu, nữ quân y trong lòng nhịn không được hơi hơi đắc ý, Sở Hàm đến cũng chỉ là một cái vừa mới 20 tuổi người trẻ tuổi, rất nhiều thứ đều nhìn không toàn diện. Trần thiếu gia cùng thượng cửu đệ dơ lên Lạc Tiểu Tiểu nằm đơn sơ giường gỗ, hai người tốc độ cẩn thận từng ly từng tí, sợ để Lạc Tiểu Tiểu nhận một tơ một hào sóc này. Thượng quan Vũ Hinh đi tại hai người đằng sau tốc độ trầm tĩnh. Bạch Duẫn Nhi một thân nhẹ nhõm đi ở sau lưng nàng, mặc dù nhưng cái này quạnh quẽ nữ hài lãnh huyết không có tình cảm gì, nhưng là tối thiểu nhất còn biết muốn đem cái này nữ quân y cho coi chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm thì là đi ở trước nhất mở đường, hắn hành vi so sánh thô bạo, trước mắt chướng ngại vật căn bản không áp dụng đường vòng phương thức mà chính là toàn bộ trực tiếp đá một cái bay ra ngoài, trước mắt với hắn mà nói quý giá nhất chính là thời gian, hắn không có công phu tại những chuyện nhỏ nhặt này tiêu hao tinh lực. Quảng cáo, giờ phút này bên trong siêu thị, từng dãy cao lớn hàng hóa cái ngăn tại chỗ cửa lớn, đằng sau còn chống đỡ lấy một đống vật nặng trọn vẹn thả đến mấy mét, chỉ để lại một cái lối nhỏ không có bị chặn đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng đầu này đường nhỏ cũng đồng dạng có yểm hộ, bình thường nhãn lực không tốt người cũng không tìm tới cửa vào. Nhà này siêu thị có 2 tầng, lầu 1 tất cả đều là thực vật có rất nhiều có thể ăn thời gian rất lâu, lầu 2 có rất nhiều ở nhà đồ dùng, bị đơn giản ngăn cách thành khắp nơi nghỉ ngơi địa phương. Toàn bộ trong siêu thị rất lợi hại buồn bực bởi vì không thông gió quan hệ khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mùi lạ có zombie mùi hôi, cũng có nhân loại hàng tiết vật. Giờ phút này siêu thị lầu 1 bị các loại rèm vải ngăn trở mật không thấu ánh sáng pha lê bên trong, mấy người chính cẩn thận từng ly từng tí vén màn vải lên một góc nhìn ra ngoài, bọn họ là bị Sở Hàm bạo lực đá văng ra chướng ngại vật thanh âm kinh động, dù sao cái kia đinh đinh loảng xoảng thanh âm quá chói tai muốn không chú ý cũng khó khăn. Móa, chúng ta tân tân khổ khổ thả chướng ngại vật, quá phận, những người này là ngu xuẩn, quấn cái đường cũng sẽ không, những này là ngăn cản zombie chẳng lẽ nhìn không ra, chờ bọn hắn tiến đến ta nhất định phải làm cho bọn họ ra ngoài đem những vật kia dọn xong. Chờ một chút, bỗng nhiên một người thanh âm tràn ngập hoảng sợ, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.